Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1676, trước hết giết Tô Hàn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, này mặt băng kết thành tốc độ, so trong tưởng tượng phải nhanh vô số. Mắt thường có thể thấy, những cái kia mặt băng đang nhanh chóng lan tràn, tốc độ có thể xưng khủng bố. Lướt qua thiên sơn các đệ tử thời điểm, này chút mặt băng mảy may không có chuyện gì, nhưng lướt qua Thái Âm Tông đệ tử thời điểm. Cái kia kinh người băng lãnh khí tức, lập tức phát ra, đem đối phương trong nháy mắt đóng băng. Băng phong vạn dặm, chính là phạm vi lớn cấm chú, đóng băng phía dưới, Thái Âm Tông ít nhất hơn 100 vạn đệ tử, bị trực tiếp oanh thành vỡ nát. Cái này là ma pháp sư tại chiến tranh bên trong, chỗ có thể phát huy ra tới khủng bố tác dụng. Cùng cấp bậc phía dưới, nếu là có chiến tranh xuất hiện, cái kia một tên ma pháp sư tác dụng. Xa xa muốn so một tên cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo, mạnh rất nhiều. Cũng bởi vậy, ma pháp sư tại tinh không ở trong địa vị, cùng đan sư một dạng tôn quý. Cấm chú, Tô Hàn lại là cắn xuống một ngụm ma pháp trái cây, lần thứ ba thi triển cấm chú. Này loại nuốt ma pháp trái cây phương pháp, thật là cực kỳ lãng phí. Như thế thôn phệ, chỉ có thể tính tạm thời làm Tô Hàn bổ sung rất nhiều ma pháp nguyên tố. Nhưng nếu là như người bình thường sử dụng, Tô Hàn đem toàn bộ hấp thu, này chốt trái cây tuyệt đối sẽ làm Tô Hàn tăng cường rất nhiều ma pháp tu vi. Có khả năng nói như vậy, dưới tình huống bình thường nuốt, một ngụm ma pháp trái cây, tương đương với giờ phút này Tô Hàn chỗ cắn xuống 10 thanh, thậm chí là 100 khẩu. Nhưng Tô Hàn bất đắc dĩ, giờ phút này chiến tranh, tình huống khẩn cấp, nếu không lãng phí những ma pháp này trái cây. Cái kia phía dưới thiên sơn các đệ tử, liền muốn vì vậy mà trả giá đắt. Tô Hàn kéo dài một chút thời gian, liền sẽ có hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người tử vong. Mặc dù Tô Hàn không thế nào nhân từ, có thể tướng đối với mình người mà nói, Tô Hàn đem tính mạng của bọn hắn, thấy còn là xa xa muốn so ma pháp trái cây trọng yếu. Đại trì rũ thuật, làm cái kia ma pháp trái cây bạo phát ra nồng đậm ma pháp nguyên tố về sau, Tô Hàn mục hệ cấm chú. Đại trì rũ thuật, cũng là huy sái mà xuống. Hắn ở kiếp trước ma pháp tu vi, mặc dù nói không có đi đến thất giai pháp thần đỉnh phong, nhưng hắn nắm giữ cấm chú số lượng, tuyệt đối là bất kỳ ma pháp sư đều so sánh không bằng. Liền xem như thánh ma cổ đế, đã từng điều cầu Tô Hàn trọn vẹn qua 100 vạn năm, mới vừa cùng hắn mải đi mấy cái cấm chú. Hủy diệt thuộc tính cấm chú, thời gian thuộc tính cấm chú, lôi điện thuộc tính cấm chú. Tô Hàn cái gì cần có đều có, nhưng hắn giờ phút này, chung quy là ma pháp tu vi quá thấp, không thể thi triển. Soạt, đại trì rũ thuật hạ xuống, nổi lên thao thiên màu xanh lá cây đậm hào quang, tạo thành một gốc tựa như sinh trường ngàn vạn năm hư ảo đại thụ. Này đại thụ bay lên không, trôi nổi tại thiên sơn các đệ tử đỉnh đầu, vô số cành lá, hóa thành sâu điểm sáng màu xanh lục, tiến vào thiên sơn các đệ tử trong cơ thể. Thụ thương. Tại những điểm sáng này phía dưới, thương thế bắt đầu cấp tốc chữa trị. Không có có tụ thương, điểm sáng dung nhập về sau, chỉ cảm thấy linh lực cấp tốc bổ sung, chiến đấu phía dưới cảm giác mệt mỏi, quét sạch sành xanh. Tô sư huynh, đây là Tô sư huynh mộc hệ cấm chú. Ha ha ha, có Tô sư huynh mạnh mẽ như vậy mà pháp sư tồn tại, chúng ta thì sợ gì? Đúng, muốn chết đều khó có khả năng, chúng ta cứ việc chém giết chính là... Tô sư huynh tự sẽ vì bọn ta chữa trị thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được đại trì rũ thuật uy lực, thiên sơn các đệ tử, đều là ha ha phá lên cười. Trái lại Thái Âm Tông bên kia, khi thế đã ngã rơi xuống mười thấp, bọn hắn trơ mắt nhìn, nguyên vốn có thể đánh chết đối phương, lại là tại đây đại trì rũ thuật phía dưới, cấp tốc khôi phục. Loại kia cảm giác bất lực, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thiên sơn các có Tô Hàn đại trì rũ thuật tồn tại, bọn hắn đâu? Bọn hắn có cái gì? Linh tinh, cái kia không thể chữa thương, chỉ có thể khôi phục một chút linh lực. Đan dược, cái này đích thật là có thể chữa thương, nhưng bọn hắn đan dược lại có bao nhiêu? Coi như có rất nhiều, có thể nuốt vào về sau, lại có thể như đại trì rũ thuật như vậy, khôi phục nhanh như vậy. Cả hai so sánh, cao thấp lập kiến. Thiên sơn các càng giết càng là thoải mái, Thái Âm Tông càng đánh càng là lùi bước. Này Thái Âm Tinh, vốn là Thái Âm Tông sân nhà, nhưng tại lúc này, cũng là bị thiên sơn các, áp chế từng bước lui lại. Cấm chú, im miệng, đang lúc Tô Hàn dự định thi triển cái thứ tư cấm chú thời điểm, Vũ Văn Thành Ngân bên kia, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hắn thấy được cái kia 500 vạn đệ tử bị Tô Hàn chỗ nguyền rủa, thấy được đang ở hoành hành bá đạo viêm thần thân ảnh, thấy được bị không ngừng băng phong hơn 100 vạn người, càng là thấy được. Cái kia vốn nên tử vong, cũng là bị Tô Hàn cho chữa trị trở về thiên sơn các đệ tử. Vũ Văn Thành Ngân trong lòng, có một cỗ thao thiên hỏa diễm, mong muốn bùng nổ, mong muốn phát tiết. Nhưng hắn, căn bản là không cách nào bùng nổ, không cách nào phát tiết. Nhậm Thanh Hoan công kích, một tầng tiếp lấy một tầng, nhường Vũ Văn Thành Ngân căn bản cũng không có thoát thân khả năng. Mình húc thân nơi đó còn tốt một chút, đem Đồng Lập Huy áp chế ở hạ phong, nhưng nghĩ đánh bại, còn là không thể nào. Đến mức Thái Âm Tông những cường giả khác, cũng chính là hư thiên cảnh. Nhưng này chút hư thiên cảnh, bị thiên sơn các hơn 80 vị hư thiên cảnh kiệt lực áp chế, đừng nói thoát ra đi ra, trợ giúp những đệ tử bình thường kia. Chính bọn hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Trước mắt hết thảy, đều có loại nhường Vũ Văn Thành Ngân ói máu xúc động. Hắn khó mà tiếp nhận, lúc trước rõ ràng kém một chút liền có thể đem thiên sơn các cho diệt đi, bây giờ, cũng là bị thiên sơn các áp chế đến tình trạng như thế. Thiên sơn các người, cũng đều là mới gia nhập, vì sao liền có thể như thế đoàn kết? Tô Hàn, rõ ràng cũng chỉ là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng hắn vì sao còn là một vị kinh khủng ma pháp sư? Ma pháp sư thì cũng thôi đi, hắn làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy cấm chú? Đây chính là vô số ma pháp sư, dùng hết thảy, đều nghĩ muốn có được đồ vật A, trong tay Tô Hàn, lại là một cái tiếp theo một cái, phảng phất vô tận. Thái Âm Tông tuyệt sẽ không diệt vong, ta Vũ Văn Thành Ngân không tin, hôm nay kết quả, thật chính là như vậy, Vũ Văn Thành Ngân gào thét, nổ vang bên trong. Cứ thế mà đã nhận lấy Nhậm Thanh Hoan nhất kích, phun máu phía dưới, lại thật thoát thân mà ra. Hắn bước chân bước ra, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, toàn thân tu vi đều tại đây khắc kiệt lực vận chuyển, hắn thân ảnh, thẳng đến Tô Hàn mà đi. Ai đều có thể nhìn ra được, Tô Hàn tại trận chiến tranh này ở trong phát huy tác dụng, so bất luận cái gì người đều cao hơn, liền xem như Nhậm Thanh Hoan, cũng không sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết giết Tô Hàn, tỉnh lại một thoáng Thái Âm Tông sĩ khí, sau đó lại đem thiên sơn các người, từng cái giải quyết. Theo Vũ Văn Thành Ngân, Nhậm Thanh Hoan nghĩ muốn giết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy, hắn liền xem như cứ thế mà tiếp nhận công kích, đem thiên sơn các hư thiên cảnh từng cái diệt đi, cũng không phải là không được. Mình húc thân, cùng ý nghĩ của hắn hiển nhiên cũng giống như nhau. Hắn hừ lạnh bên trong, đem Đồng Lập Huy đánh văng ra. Thân ảnh lấp lánh, thẳng đến Tô Hàn mà đi. Hai người, đồng thời đối Tô Hàn tràn đầy sát cơ. Liền xem như Vũ Văn Thành Ngân giết không được Tô Hàn, có thể mình húc thân, làm sao cũng cần phải đắc thủ mới là. Dù sao Nhậm Thanh Hoan có lẽ có thể đuổi được Vũ Văn Thành Ngân, nhưng Đồng Lập Huy, tuyệt đối đuổi không kịp mình húc thân, không có khả năng tại mình húc thân đánh giết Tô Hàn trước đó, ra tay đem ngăn lại. Chỉ bằng các ngươi, Nhậm Thanh Hoan ngước mắt. Thanh lệ con ngươi bên trong, mang theo nồng đậm mỉa mai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.